Chương 1396, ngươi ngửi rất thơm một. Ảnh hậu Lâm Nhuế tuổi còn trẻ liền tuyên bố tức ảnh, nhất thời trên mạng một mảnh xôn xao. Các bạn trên mạng nhiều cách nói dối gen, cuối cùng cho đến Lâm ảnh hậu chồng phát rồi vậy bổ sau, mọi người mới rõ ràng. Nguyên lai người ta hai cái miệng nhỏ đi qua thần tiên quyến lữ vậy ngày đi. Có tiền, có nhan, có sủng. Quá có tự do phong khoáng vô liếng. Hâm mộ, ghen tị, khoảng cách quá xa vời, chênh lệch quá lớn, không hận nổi. Lệ Đào sau khi tan việc, trở lại chính mình nhà trọ độc thân, buông xuống dương hành lý, tùy ý đem áo khoác cởi một cái, lộ ra cường tráng thân thể tới. Hắn bây giờ sớm thì không phải là học sinh thời đại giáo bá rồi. Ban đầu Lâm Nhuế bắt đầu cố gắng học tập, sau đó trước thời hạn một năm thi đậu điện ảnh và truyền hình đại học sau, Lệ Đào mới rõ ràng. Hắn một mực đuổi theo Lâm Nhuế bước chân. Mà Lâm Nhuế nhưng đang một mực tìm một người khác. Bất kể hắn nhiều cố gắng, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng. Nàng truy đuổi người khác bóng lưng. Lệ Đào minh bạch, chính mình thất tình. Đang xác định chính mình là thật thích Lâm Nhuế một khắc kia, sau đó càng vô cùng rõ ràng ý thức được, đối phương căn bản không thích nàng. Đây thật là thiên đại đùa giỡn. Lệ Đào đi tới hoa bỏ ra, nhường kia dương dương sái sái nước cọ rửa chính mình thân thể. Hắn đưa tay trà sát mặt, dùng ấm áp nước tắm, cọ rửa sạch rồi cả người mệt mỏi. Có thể kia nước ấm có thể ấm áp thân thể, nhưng ấm áp không được kia viên hoang vu tâm. Tự đánh chắc chắn buông tha Lâm Nhuế sau, Lệ Đào như cũ cố gắng học tập, hắn lúc trước vốn định cũng thi được đế thành đi, bất quá tại buông tha Lâm Nhuế sau, đồng thời cũng buông tha ý định này. Hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Cũng có lẽ, hắn là vì giữ được chính mình đáy lòng cuối cùng một mạt kiêu ngạo. Nhưng là những năm gần đây, Lệ Đào tại trong ngộng, vậy mà sẽ linh linh tán tán nằm mơ thấy một ít đoạn phim bên trong luôn là có Lâm Nhuế bóng người. Cái này làm cho Lệ Đào có một ít khó chịu. Có thể đã quyết định không quấy rầy nữa nàng, như vậy, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện lại tại nàng trước mắt. Tùy tiện đem nước trên người lau sạch, cuối cùng khoác lên tuất cùng màu xanh đen quần mặc nhà, Lệ Đào vớt một cái khăn lông, dùng sức chà sát tóc. Chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên. Lệ Đào xem ra điện, thở dài một cái, bất quá vẫn là nhận. Hắn một bên lau tóc, một bên kêu một tiếng, mẹ. Tiểu Đào à, ô ô ô ô. Ta thật đau lòng à, thế nào Nhuế ca tức ảnh A lại cũng không thấy được phim của nàng cùng phim truyền hình rồi, ngay cả game show cũng không có. Ô ô ô ô, ngươi biết chuyện này sao? Lệ mẹ tại Lâm Nhuế Lâm Lang truyền phát hình sau, liền quả quyết thành một khối đại điểm bánh. Cũng coi là Lâm Nhuế mẹ phấn. Chẳng những đi theo một đám tiểu ngọt bánh cùng nhau kêu Nhuế ca, sau đó còn vô cùng đứng đắn đuổi khởi tinh tới. Các loại siêu nói ứng viện, Lệ mẹ cho tới bây giờ đều không rơi xuống. Nàng ban đầu còn muốn kết hợp Lâm Nhuế cùng con trai mình, nhưng là sau đó cũng biết rõ rồi, hai cái người không thích hợp. Cho nên Lệ mẹ ngược lại cũng buông tha. Mặc dù buông tha kết hợp, nhưng vẫn thích Lâm Nhuế, còn đối Lệ Đào nói, các ngươi không chung một chỗ cũng không việc gì, ta liền khi có một đứa con trai một cái khuê nữ tốt lắm. Mỗi lần mẹ nhắc tới Lâm Nhuế, Lệ Đào cũng sẽ yên lặng một hồi, lần này tự nhiên cũng là quyết định buông tha là một chuyện. Nhưng mà quên nhưng cần thời gian. Mẹ, Lâm Nhuế là theo chồng nàng đi du lịch thế giới rồi, ngươi không cần quá khổ sở. Anh, ta cũng biết, có thể vừa nghĩ tới sau này tại trên màn ảnh không thấy được Nhuế ca, liền thật khó chịu. A không được, ta phải đi đem những thứ kia video biên tập lại cái gì đều lấy xuống xuống, vạn nhất sau này đều không có đâu. Lệ mẹ sau khi nói xong, liền phong phong hỏa hỏa cúp điện thoại.